Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2408, thỏa thích. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời, dưới bầu trời đêm cái kia vô cùng to lớn chiến trường vẫn như cũ là bận rộn vạn phần. Động tác đều trượt một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đều lề mà lề mề làm gì chứ? Địch nhân liền muốn đến. Uy uy cho ăn, đều giữ vững tinh thần đến. Thú vương kết cùng vũ khí chi thần Fren trên chiến trường không? Ngừng mà chỉ huy, từng tiếng gào to âm thanh không ngừng mà theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tại Avril Levin Hanna cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm bọn họ trợ giúp cùng trình tự viên qua khảo. Nghiệm bọn họ tinh chuẩn địa tìm tới Mia Ly cùng tinh không cổ quốc thành lập mở ra cái kia một. Đầu không gian thông đạo. Bây giờ bọn họ muốn làm chính là tại tinh không cổ quốc đại quân tiến đến thời điểm đưa cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ, vì cho bọn hắn chế tạo cái này thật to kinh hỉ. Bất luận là Long Môn thành viên cũng tốt, vẫn là Thiên Thần Cung thành viên cũng được, lại hoặc là Hắc Ám thế giới mọi người tại thời khắc này đều là tề tâm hiệp lực động thủ, đủ loại vũ khí hạng nặng đều là bị bọn họ cho vận chuyển đi ra. Từng tòa pháo đài, một cái thẳng hỏa lực nặng cương khí chôn vùi súng máy. Từng môn lượng tử pháo LED toàn bộ đều bị thanh lý bày đặt ra tới tại bàng đại chiến trường phía. Trên xếp thành một đầu tuyến, hình thành chỉnh tề đội ngũ. Tất cả nòng súng miệng, họng pháo tại thời khắc này đều là cùng nhau nhắm ngay cái kia không gian thông đạo cửa lớn chỗ tại. Bầu trời, không chỉ có như thế. A Long càng đem tất cả Long Môn hạch tâm thành viên cùng hình pháp bộ toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Ngưng tụ năng lượng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Thậm chí thì liền Iraq Glen hợp kim cứ điểm bên trong, nhưng phàm là có thể dùng đến trọng hình đạn. Pháo cùng vũ khí toàn bộ đều bị bọn họ sử dụng. Đem họng súng họng pháo thay đổi nhắm ngay cái kia không gian thông đạo cửa lớn. Cũng không biết làm những cái kia tràn đầy lấy ngồi thu ngư ông chi lợi tinh không đại quân dị tộc. Bọn họ hưng phấn mà mở ra không gian thông đạo cửa lớn từ bên trong lao ra lúc sẽ là như thế nào? Hình ảnh cùng tình cảnh tới. Có lẽ, đây tuyệt đối là một trận lộng lẫy rực rỡ pháo hoa thịnh thế. Lam Phong chắp hai tay sau ót nằm tại Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên. Ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời treo trên cao trăng tròn. Nghe trên chiến trường không ngừng truyền đến gào to âm thanh. Hắn anh tuấn như là như lưỡi đao trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đây là đại chiến tiến đến trước khó có thể bình an thà. Levin bọn họ sẽ không có chuyện gì a? Nghĩ đến ban ngày đại chiến một hệ liệt kinh lịch. Riêng là A Tị Vương bản tôn đăng tràng lúc dùng Emma Levin bộ dáng cùng nàng nói tới ngữ. Lam Phong suy nghĩ không khỏi trôi hướng nơi xa. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Cho đến bây giờ, đều còn không có Emma Levin cùng Tiểu Kim tin tức. Nhiều năm như vậy, cũng không biết Levin nàng và Tiểu Kim thế nào. Nghĩ đến lúc trước U Minh ở trên đảo hắn cùng đường mạt lộ chỉ có thể đem Emma Levin cưỡng ép đưa. Đi lúc tình cảnh, nghĩ tới những thứ này năm những cái kia thất lạc huynh đệ cùng bọn hắn tao ngộ. Riêng là bây giờ Bomberman Tây Minh sinh tử không biết, Lam Phong quyền đầu chính là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra leng keng có lực lời nói. Từ giờ trở đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào theo bên cạnh ta rời đi. Hắn đã mất đi quá nhiều thân nhân cùng chiến hữu. Hắn lại không còn cách nào tiếp nhận lại có người khác theo bên cạnh hắn rời đi. Đại nhân, ta làm ngươi thích ăn nhất tê cây bò bít tết nếm thử. Tại Lam Phong suy nghĩ từ từ trôi hướng nơi xa lúc. Thanh thúy âm thanh xé gió lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo gợi cảm tịnh lệ bóng người chính là bưng một cái ngọc bàn đi vào Lam Phong bên cạnh. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói tới. Nghe cái này thanh thúy động nghe thanh âm. Nghe trong không khí cái kia bò bít tết phát ra từng trận hương thơm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Chậm chậm xoay đầu lại. phù hiện trong tầm mắt hắn là mặc một bộ màu lam nhạt áo khoác hiển lộ ra uyển chuyển dáng người. Hana, đại nhân, ta cho ngươi ăn. Hana bưng bò bít tết đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Mỹ lệ trên mặt hiện ra mê người mỉm cười. Trong hai mắt tràn đầy không che giấu chút nào hỏa nhiệt. Trong miệng có ôn nhu động nghe thanh âm truyền ra. Cảm ơn, Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Có thể hưởng thụ Hana mỹ nữ dạng này phục vụ không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Hắn cự tuyệt thì là kẻ ngu. Hãy nói lấy hắn cùng Hana quan hệ còn cần khách khí a. Đại nhân, mời dùng. Lam Phong trả lời không thể nghi ngờ là làm cho Hana càng địa vui vẻ. Nàng cầm lấy dao nĩa cắt xuống một miếng bò bít tết đặt ở bên miệng thổi một chút. Lúc này mới đưa nó đút tới Lam Phong bên miệng. Lam Phong lười biếng hé miệng đem bò bít tết ăn vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt nhâm nhi thường. Thức, mặc cho cái kia đặc biệt mỹ vị tại hắn trên đầu lưỡi nở rộ ra. Đại nhân, vị đạo làm sao dạng? Nhìn lấy cái kia tỉ mỉ nhấm nháp Lam Phong. Hana không kịp chờ đợi mở miệng. Giống như một cái làm việc nhi tiểu mỹ nữ chờ đợi người khác tán dương đồng dạng. Có khác phong tình, rung động lòng người vạn phần. Rất không tệ, lại đến một khối. Lam Phong chậm chậm nhắm mắt lại, tinh tế nhấm nháp một phen, lập tức điều mở miệng cười. Có ngay, đạt được Lam Phong khẳng định cùng tán dương. Hana có thể nói là hạnh phúc cùng cực. Nàng cầm lấy dao nĩa lại lần nữa cắt lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bò bít tết cắt đến đều đều. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy thâm tình cùng yêu nhã. Khiến người ta ánh mắt khó có thể rời đi tới. Đại nhân, chuẩn bị há mồm nha. Làm Hana đem bò bít tết cắt gọn. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười. Xiên một khối bò bít tết hướng về Lam Phong cho ăn đi trong miệng truyền ra dễ nghe lời nói. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười xoay đầu lại hé miệng chăm chú chờ đợi lấy cái kia mỹ vị đến. Thế mà, làm hắn xoay đầu lại nhìn đến trước mắt cái kia cảnh sắc mỹ lệ lúc. Cả người lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Bởi vì Lam Phong là nằm mà Hana là đang ngồi duyên cớ. Hana cho ăn Lam Phong ăn bò bít tết liền phải cúi xuống thân thể đến. Theo nàng khom người động tác này. Áo nàng cổ áo vốn nhờ làm trọng lực mà sệ xuống. Lam Phong chỗ chỉnh cái góc độ lại là vừa vặn có thể nhìn đến cái kia trong cổ áo cái kia trắng lóa. Như tiết thế giới, Lam Phong không chỉ có thể thấy rõ ràng Hana bên trong mặc lấy là một kiện màu xanh thăm thảm lây. Nhi nội y, còn có thể nhìn đến đồ lót kia bao khỏa không ngừng cao ngất cùng cái kia một đầu sâu không thấy. Đáy trắng như tiết rãnh vú đến. Cái kia tuyệt mỹ cảnh sắc quả thực là để cho người ta lưu luyến quên về. Ánh mắt không muốn rời đi tới. Cô, Lam Phong chỉ cảm thấy cổ họng một trận phát khô. Vô ý thức nuốt nước miếng. Đại nhân, miệng ngươi khát. Nghe được Lam Phong cái kia nuốt nước miếng thanh âm. Hana nghi ngờ hỏi. Khụ khụ, không có, không có. Cái kia, Hana hôm nay cái này bò bít tết làm có thể coi như không tệ. Ngươi là làm sao làm cho. Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vội vàng che giấu chính mình thất thố cùng xấu hổ. Cười nói sang chuyện khác. Quả nhiên, nghe được Lam Phong tra hỏi Hana chính là một lần nữa địa chuyển rời chú ý lực một bên đút Lam Phong ăn bò bít tết. Một bên giảng thuật nàng làm phần này bò bít tết đi qua. Thậm chí trong lúc đó còn hỏi đến Lam Phong ý kiến. Chờ chút, đương nhiên, Lam Phong là rất đứng đắn đang ăn lấy bò bít tết. Nhưng là gia hỏa này ánh mắt lại là chung quy tại Hana khom người cho hắn ăn ăn bò bít tết lúc vô ý. Thức đem ánh mắt nhìn về phía nàng chỗ cổ áo cái kia cảnh sắc mỹ lệ. Ngược lại là lộ ra nhàn nhã mà vừa thích ý. Nơi xa dưới đại thụ đứng đấy Phượng Vũ phu nhân xa xa nhìn qua Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên. Lộ ra các vị nhàn nhã thoải mái mà thân mật Lam Phong cùng Hana. Trong đôi mắt đẹp lại là tràn ngập nồng đậm phức tạp. Một cỗ không hiểu tâm tình cũng là tràn ngập trong lòng nàng. Làm cho khóe miệng nàng hơi hơi vung lên. Tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một tia đắng chát nụ cười. Không biết vì cái gì. Tâm lý. không hiểu có chút thất lạc cùng khó chịu. Động tâm, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm cất bước chậm chậm đi đến Phượng Vũ phu nhân bên cạnh. Nhìn lấy nàng khuôn mặt phía trên cái kia một tia đắng chát nụ cười. Lần theo nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên Lam Phong cùng Hana. Nhỏ mở miệng cười, có lẽ đi, nghe được yêu cơ nữ vương An Thi Hàm tra hỏi. Phượng Vũ phu nhân tuyệt mỹ trên mặt vẻ cười khổ càng phát ra địa nồng đậm. Trong miệng truyền ra đắng chát lời nói. Hiện tại nàng cũng không rõ ràng cùng xác định nàng đối Lam Phong có hay không loại kia nam nữ ở. Giữa cảm tình, ta cũng tâm động qua. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm nói ra vượt quá Phượng Vũ phu nhân dự kiến lời. Nói, cái kia sau đó thì sao? Phượng Vũ phu nhân xoay đầu lại đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trên thân. Về sau, ta đem cái kia sắp bắt đầu sinh thứ tình cảm đó bóp chết. Ta biết ta cùng hắn không tại cùng một cái thế giới. Hắn cũng không thuộc về ta, mà ta cũng vô pháp đi vào hắn viên kia đóng chặt tâm. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm mỹ lệ trên gương, mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười đến. Đón đến tiếp tục mở miệng nói, ngươi có phải hay không ta cảm thấy ta đối với mình rất tàn nhẫn. Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là ta hiện tại qua được rất hạnh phúc. Thật, so với lúc trước ta đối với hắn tâm động lúc còn muốn hạnh phúc. Ta có một cái yêu ta hảo lão công, mà ta cũng yêu tha thiết nàng. Chúng ta nói tốt muốn cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm đối với Phượng Vũ phu nhân vung lên trên tay nàng mang theo cái kia. Một cái không chút nào thu hút giới chỉ. Nhìn lấy xa như vậy chỗ lười biếng nằm tại trên đại thụ bạch sắc U Phượng Lang. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra ngọt ngào mà hạnh phúc nụ cười. Phượng Vũ phu nhân mỉm cười. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói. Vậy ngươi thật là khiến người ta hâm mộ. Nàng không nghĩ tới yêu cơ nữ vương An Thi Hàm đến đằng. Sau lại có thể tìm tới chính mình yêu mến cùng hạnh phúc. Mà nàng thì là thật lòng địa hâm mộ. Làm một cái người từng trải. Khuyên ngươi một câu. Tại ngươi không có triệt để thích hắn. Yêu mến hắn thời điểm. Nhanh chóng đem tâm cơ sở cái kia một phần bắt đầu sinh cảm tình bóp chết. Sau đó rời xa hắn đi. Bởi vì loại nam nhân này một khi yêu mến liền sẽ không thể tự kềm chế. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Phượng Vũ phu nhân bả vai. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng chính là quay người cất bước rời đi. Lưu lại Phượng Vũ phu nhân một thân một mình đứng dưới tàng cây. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia tại Iraq Glen hợp kim cứ điểm vừa nói vừa cười Lam Phong cùng Hana. Nàng nắm chặt nắm tay ngọc, sau đó lại chậm rãi buông ra. Khó có thể làm ra quyết định. Ai, ngồi ở phía xa Lam Giao Annie Neo yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Cuối cùng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong miệng phát ra một tiếng người nào cũng chưa từng nghe tới thở dài. Nhìn lấy Phượng Vũ phu nhân. Nàng dường như nhìn đến đã từng chính mình, mà nàng bây giờ lại đã đi đến cái kia một đầu không cách nào con đường cũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.